Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2026, kế hoạch hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai thế? Trần Khiêm tò mò hỏi. Chính là Trần Điểm Thương, không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì, mà chỉ trong một đêm, đã diệt toàn bộ nhà họ Trần từng nuôi dưỡng ông ta. Từ đó về sau, ông A ẩn náu trên đảo U Long, rồi sáng lập nên nhà họ Trần U Trân như hiện nay. Nhưng điều đáng nhắc đến ở đây là, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, toàn bộ nhà họ Trần Tu Trân không những có đông người, mà thực lực của gia tộc cũng mạnh hơn nhà họ Trần lúc trước tới mấy lần. Từ đó về sau, Trần Điểm Thương lại bắt đầu tiến hành một kế hoạch khác. Kế hoạch này có tên là kế hoạch hiểu rõ, mà kế hoạch này có quan hệ mật thiết với cậu Trần. Như thể ông ta đang nắm giữ bí mật nào đó, rồi chuẩn bị cho kế hoạch này trong một thời gian rất dài. Thầy quỷ nói như vậy là, những chuyện xảy ra như vậy đều có quan hệ mật thiết với ông nội tôi đúng không? Trần Khiêm nói với vẻ mặt không dám tin. Đúng vậy, không chỉ như vậy, hình như Trần Điểm Thương còn có quan hệ mật thiết với giới vực. Có lẽ đó cũng là một phần trong kế hoạch hiểu rõ của ông ta. Thầy quỷ nói, giới vực, thầy quỷ, nhưng tôi nghe nói, giới vực, chỉ tồn tại trong thế giới ở tâm trái đất mà. Long Diệp cũng trợn tròn mắt hỏi. Thầy quỷ gật đầu, tôi mặc kệ rốt cuộc, kế hoạch hiểu rõ, đó là gì, cũng không quan tâm người đối đầu chúng ta có quan hệ gì với tôi. Nói tóm lại, tôi sẽ không để cho ông ta tổn thương bất kỳ người nào. Trong mắt Trần Khiêm lóe lên tia quyết đoán, nếu thầy quỷ đã biết vị trí của đảo U Long, tôi nghĩ chúng ta nên lập tức xuất phát đến đảo U Long đi. Đúng lúc, gần đây tôi đã nghe rất nhỉ câu chuyện liên quan đến nhà họ Trần Tu Chân, nên tôi cũng tìm hiểu một chút. Để xem rốt cuộc nhà họ Trần đó có chỗ nào khác với nhà chúng tôi. Trần Khiêm lạnh nhạt nói. Được, cậu Trần, đúng lúc căn cứ tổ chức Long của chúng tôi có đoàn thuyền chuyên nghiệp. Nếu đại sư Trần không chê, thì tôi có thể đóng góp chút công sức để báo đáp chuyện cậu Trần đã chỉ điểm. Long Diệp vội vàng nói. Ông ta biết rõ thực lực tu vi của Trần Khiêm, nên đáy lòng ông ta cảm thấy, nếu mình thật sự kết giao với vị đại năng này, vậy thì tương lai tổ chức Long, thậm chí cả nhà họ Long của ông sẽ nhận được nhiều lợi ích to lớn. Vì thế bây giờ có thể nói Long Diệp sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội gì. Trần Khiêm cũng không từ chối ý tốt của Long Diệp. Vậy cũng được, mình cũng có thể để cho cao thủ trong điện huyền dương của mình cùng đi tới đó, để hỗ trợ lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, đoàn thuyền đã sớm chuẩn bị xuất phát rồi. Đoàn thuyền rất lớn, có tới mười mấy chiếc thuyền khách lớn. Cùng nhau ở tới vùng hải vực phía tây nam của nước C, Trần Khiêm đứng trên boong thuyền, nhìn đại dương bao la. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, mình đã xa cách Mộc Vũ 4 năm rồi. Suốt 4 năm qua, cảnh còn như người thì mất, mình đã không còn là mình của ngày trước nữa. Không biết bây giờ Mộc Vũ ra sao rồi, còn sống hay đã chết. Trần Khiêm phiền muộn, nhất là bây giờ, vừa yêu sầu lại vừa lo lắng. Đàm Mỹ Hải, người nhà đã bị nhà họ Trần bắt đi. Anh chỉ hy vọng người nhà mình không bị bất kỳ tổn thương gì. Nếu có thể, Trần Khiêm thật sự mong muốn mình có thể chống chọi lại tất cả. Mà có thể tương lai mình phải đối mặt với ông nội mà mình rất kính trọng. Trong lòng Trần Khiêm cũng rất phức tạp. Trong lúc Trần Khiêm đang bị mấy phiền muộn này vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh trai, anh cũng đi theo thuyền khách tới đây à? Một giọng nữ như chim vàng anh vang lên phía sau. Trần Khiêm quay đầu, thì thấy có hai cô gái đứng phía sau mình. Cách Trương,